Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phòng ngự. Tần Hạo Hãn cảm giác chính mình có lĩnh ngộ, lòng tin tràn đầy lần thứ hai đi vào vòng, nhưng là tính theo thời gian sau khi bắt đầu, hắn phát hiện mình lĩnh ngộ còn chưa đủ nhiều. Lần thứ nhất kiên trì hơn 3 phút đồng hồ là số âm. Lần thứ hai giữ vững được 5 phút, kết quả còn là số âm. Điện cao thế chảy không lưu tình chút nào tập kích, làm Tần Hạo Hãn chịu nhiều đau khổ. Nếu như đổi lại là người, có thể sẽ thủ hạ lưu tình lại cho hắn một cơ hội. Dù sao cũng là có tiến bộ à, nhưng là loại chuyện này tại kiểm tra nơi này không tồn tại. Nói tới đó làm tới đó. Dòng điện liền một chút uy lực đều không có giảm nhỏ. Mặc dù làm phép quá không có nhân đạo, nhưng là Tần Hạo Hãn cũng thừa nhận loại phương pháp này quá hữu hiệu. Vì không bị điện giật, hắn lần tiếp theo nhất định phải vắt hết óc làm càng tốt hơn. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cực nhỏ lười biếng. Ngoan thạch, cường hãn phòng ngự, ta cùng ngoan thạch khác biệt lớn nhất ở nơi nào đâu? Tâm cảnh, ta tự nhận tâm cảnh rất tỉnh táo nha. Tần Hạo Hãn minh tư khổ tưởng thời điểm, kiểm tra lại cho hắn nhắc nhở. Cái gọi là tỉnh táo, không có nghĩa là tinh lực không cao độ tập trung. Ngươi chú ý một chút, hắn còn có chỗ nào sẽ đánh loạn ngươi tiết tấu. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, đúng là, làm cát bay đá chạy đột kích thời điểm. Hắn mặc dù không hoảng loạn, nhưng là tiết tấu luôn là theo không kịp tốc độ, nhất là liên tục tránh né hai cái độ khó cao tảng đá về sau. Tiết tấu liền có chút loạn, là nơi nào ảnh hưởng đến ta? Tần Hạo Hãn nghĩ có chút đau đầu, vẫn là không nghĩ ra nguyên cớ. Lúc này kiểm tra lại thúc giục hắn đi lên huấn luyện. Tần Hạo Hãn thật dài thở ra một hơi, có chút ủ rũ, xem ra một hồi lại muốn bị điện. Thời gian này lúc nào là cái đầu? Ai? Nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn linh quang lóe lên. Hô hấp, là hô hấp tiết tấu. Bởi vì thở ra một hơi, làm hắn mạnh ý thức được. Khi hắn né nhanh qua hai cái độ khó tương đối cao tảng đá về sau, luôn là không tự chủ mọc ra khí. Mà khi nhiệt tảng đá đột kích thời điểm, hắn liền sẽ bản năng ấm ức. Đây là người phản ứng bình thường, đối mặt tình huống đặc biệt, luôn là sẽ làm như vậy, nhưng là như thế này một làm, liền cùng ngoan thạch đặc tính không hợp, tâm cảnh bình tĩnh không đơn thuần là lý trí thượng, còn bao gồm trên thân thể bản năng phản ứng, muốn vượt trên chính mình bản năng phản ứng, tại bất cứ lúc nào đều muốn giữ vững bình tĩnh, đây mới thật sự là lý tính. Tần Hạo Hãn cảm thấy rộng mở trong sáng. Quả nhiên, người đều là bước đi ra. Nếu như không phải cảnh tượng như thế này, như vậy một cái vòng tròn, còn có kiểm tra vô tình điện cao thế, hắn sợ là vĩnh viễn cũng không nghĩ ra một bước này. Tốt, lại đến, Tần Hạo Hãn mới vừa đi ra một bước lập tức cảnh giác. Cưỡng chế tâm tình hưng phấn, điều chỉnh hô hấp, chậm rãi đi vào trong vòng, cát đá tái khởi, Tần Hạo Hãn bắt đầu tỉnh táo đối mặt. Một lúc bắt đầu, lý trí của hắn cũng không thể vượt trên bản năng của thân thể. Luôn là có nhiều khi làm không tốt, nhưng là hắn vẫn như cũ giữ vững được 7 phút, sau đó bị loại, tiếp bị trừng phạt, bất quá trong lòng có hy vọng. Tần Hạo Hãn chậm tới lần nữa đầu nhập rèn luyện. Lần này hiệu quả liền đã khá nhiều. Hắn kiên trì chừng 10 phút. Đạt được 10 phút bên trong, hắn chỉ bị tảng đá trúng đích 99 lần. Tuy rằng cái này thành tích nghe vào vẫn như cũ kém đáng thương, nhưng là Tần Hạo Hãn biết, hắn đã tìm được phương pháp chính xác. Đón thêm chịu một lần trừng phạt, Tần Hạo Hãn nghĩa vô phản cố lại một lần nữa đầu nhập huấn luyện. Lần này Tần Hạo Hãn cảm giác nội tâm của mình vô cùng bình tĩnh. Hắn tỉnh táo cùng lý trí, bắt đầu vượt trên bản năng của thân thể. hắn đã không còn bản năng khẩn trương, không còn sẽ hô hấp dồn dập. Bá bá bá, thân thể nhẹ nhàng lắc lư lắc lư. Từng mảnh nhỏ tảng đá sượt qua người. Phanh, một cái không có xử lý tốt bị đánh một cái. Tần Hạo Hãn cũng không có đi chú ý kiểm tra trừ điểm nhắc nhở, mà là tiếp tục giữ vững tỉnh táo. Bàn tay tả hữu vung vẩy, trực tiếp đem hai cái nhìn qua không lớn cát đá phiến mở. Một cái khối lớn tảng đá bị cuồng phong cuốn qua đến chính diện đột kích. Tần Hạo Hãn tại chỗ một cái cao áp chân, bằng vào cường hãn cước bộ cơ bắp, đem tảng đá kia đá bay. Phanh, lại bị đánh một cái tiểu, vẫn còn có chút địa phương làm không đúng chỗ. Nhưng là đây cũng không phải là tâm cảnh của ta vấn đề, mà là thân thể của ta huấn luyện còn không có đạt tới quen tay hay việc tình trạng. 10 phút thời gian đến, Tần Hạo Hãn đạt được 58 điểm. Mặc dù kiểm tra dòng điện vẫn như cũ là không lưu tình chút nào tập kích Tần Hạo Hãn, nhưng là chờ Tần Hạo Hãn chậm tới thời điểm, hắn đối kiểm tra nói: "Kiểm tra, lần này huấn luyện, ngươi đây là một lần cuối cùng điện ta. Hy vọng như thế, mời túc chủ tiếp tục." Tần Hạo Hãn lại một lần đầu nhập vào huấn luyện bên trong. Lần này, hắn thật sự rõ ràng cảm giác được, chính mình thật giống như một khối ngoan thạch, mặc cho đối diện bao nhiêu cát đá đột kích, cũng không thể đối với hắn tạo thành chân chính uy hiếp. Hoặc là tránh né, hoặc là đón đỡ, đang không ngừng tôi luyện bên trong, hắn tìm được kỹ xảo. Tránh né thời điểm sẽ không nhiều một phần cũng sẽ không thiếu một phần, đón đỡ thời điểm sẽ không ra dư thừa khí lực, mức độ lớn nhất bảo tồn thực lực. Đồng thời ở trong quá trình này, hắn đem cát đá tiến công tưởng tượng thành địch nhân quyền cước. Có lúc một cái nhẹ nhàng lực đạo liền có thể làm công kích của đối phương thất bại, đến không đến phải có hiệu quả. Mặc dù tại trong quá trình này, Tần Hạo Hãn vẫn như cũ ngẫu nhiên có bị đánh trúng thời điểm, nhưng là kia đã càng ngày càng ít. Quả nhiên, đợi đến này 10 phút lúc kết thúc, Tần Hạo Hãn đạt được 75. 10 phút bên trong, đối mặt đạt tới hơn ngàn lần cát bay đá chạy tập kích, Tần Hạo Hãn chỉ bị đánh trúng 25 lần. Chúc mừng túc chủ, chúc mừng ngươi lần này huấn luyện bên trong lấy được bước tiến dài. Lại nhiều tiến hành rèn luyện, sớm muộn ngươi sẽ tùy tiện đối mặt loại trình độ này công kích. Tần Hạo Hãn rốt cục lộ ra tươi cười, này là lần đầu tiên không có có nhận đến trừng phạt. Không bị trừng phạt tư vị, cảm giác là thật tốt. Ta lại huấn luyện một lần đi, vừa vặn trời còn chưa có tối. Có thể, nhưng là đây là một lần cuối cùng, ngày mai lại tới tiếp tục rèn luyện. Không nên gấp tại theo đuổi 100%, kia phi thường khó, cần tích lũy tháng ngày. Được rồi, ta rõ ràng, luyện tập xong lần này liền về nhà. Tần Hạo Hãn lần nữa đi tới cái kia trong vòng, bắt đầu hắn vững như ngoan thạch rèn luyện hành trình. Hắn chính là một khối đá, nằm ngang ở người khác tiến lên trên đường, vừa thúi vừa cứng, chuyển không đi không đánh nổi. Đây chính là thạch đầu quyền phòng ngự áo nghĩa. Một lần cuối cùng huấn luyện, Tần Hạo Hãn đạt được 79. Mặc dù chỉ là so với lần trước tiến bộ 4 phần, nhưng là kiểm tra nói cho hắn biết, càng về sau càng khó, bởi vì có chút tảng đá tốc độ quá nhanh. Muốn phòng ngự được, đầu tiên Tần Hạo Hãn bản thân thực lực còn muốn tăng lên mới được. Trước mắt hắn có thể có được 90 điểm, kia liền là phi thường chuyện không tầm thường. Tần Hạo Hãn cũng hiểu được đạo lý này, cũng không có lập tức xoắn suýt nhất định phải cầm tới mắc điểm cái gì. Một ngày này huấn luyện liền có như thế hiệu quả, đã để hắn mừng rỡ. Rèn luyện hoàn thành, Tần Hạo Hãn thu dọn đồ đạc về nhà nghỉ ngơi. Lần này tại tiến vào viện thời điểm, Tần Hạo Hãn thấy được hôm qua gặp được người kia, liền tại phụ cận lắc lư. Cái này khiến Tần Hạo Hãn lòng sinh cảnh giác,